Cửu Thiên Long Viêm nhiệt độ cao để bốn phía băng tuyết hòa tan, cũng làm cho cách đó không xa Tiểu Hà làm tan, nước sông rầm rầm chảy, nhưng nguyên bản thanh tịnh nước sông giờ phút này lại trở nên một mảnh huyết hồng. Khắp nơi không trung đều là một mảnh làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Giang Dật bên này chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng ở hắn phóng thích băng phong thiên lý lúc, bốn phía ngàn dặm phạm vi rất nhiều người đều đã bị kinh động. Bất quá không ai dám dựa đi tới, coi như những cái kia đại gia tộc trinh sát cũng không dám tới gần. Chỉ là trước tiên đưa tin trở về riêng phần mình gia tộc. Như thế cấp bậc chiến đấu những cái kia trinh sát tự nhiên không dám tới gần. Sau nửa canh giờ, phụ cận trong thành trì một cái Trần gia đại quân khoan thai tới chậm. Khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường sau toàn bộ nhìn thấy mà giật mình. Cửu Thiên Long Viêm có thể đốt diệt thi thể, nhưng rất nhiều xương cốt lại không biện pháp đốt thành cho. Dù sao thiên quân võ giả thân thể quá cường đại, xương cốt phi thường cứng rắn, sở dĩ mọi người thấy phụ cận một vùng núi hóa thành đất khô cằn. Bên trong dãy núi đều là đen nhánh xương cốt, không trọn vẹn chiến giáp binh khí, còn có tản ra không đi mùi máu tươi, toàn bộ chết nhanh đưa tin cho công tử. Phương Bắc có hai tên người áo đen chạy như bay đến. Dò xét đến như thế tràng cảnh, hai người hắc bào phía dưới mặt trở nên không có một tia huyết sắc. Một người tiếp tục dò xét, một người khác thì lấy ra một tấm lệnh bài đưa tin. Cái gì? Chiến Thiên Lôi giờ phút này đang cùng Doãn Nhược Băng cùng một chỗ thưởng thức trà. Hắn trên lưng lệnh bài chấn động, lấy ra quét qua sắc mặt giây lát biến, cái ly trong tay cũng hơi run lên, nước trà rơi đầy đất. Thế nào Thiên Lôi công tử? Doãn Nhược Băng còn lần thứ nhất gặp Chiến Thiên Lôi thất thố như vậy. Vội vàng hiếu kỳ nhìn lại, không có việc gì, Chiến Thiên Lôi miễn cưỡng cười một tiếng, trầm tư một lát, cáo biệt Doãn Nhược Băng vội vàng trở lại viện tử của mình bên trong. Toàn bộ người đã chết, 16 trưởng lão cũng đã chết. Góc tường chỗ bóng tối một tên người áo đen nghe được Chiến Thiên Lôi truyền báo. Một gương mặt mo bên trên cũng đều là chấn kinh ngạc. Nguyên bản tại hắn coi là chém giết một cái y tam cũng không phải là cái đại sự gì. Nhưng vấn đề này nghĩ tiểu cũng khó khăn. Chiến gia một mực điệu thấp, cũng chỉ trấn thủ Huyền Đế Thành. Nhưng chiến gia cũng không phải là thật không có gia tộc phụ thuộc. Bọn hắn phụ thuộc gia tộc đều từ một nơi bí mật gần đó. Kể bên này mấy cái đại vực tựu có bốn cái phụ thuộc chiến gia gia tộc. Lần này bốn tộc cường giả toàn bộ bị hắn triệu tập đến đây. Kết quả toàn quân bị diệt. Liên chiến ra một tên trưởng lão cùng hơn 200 thiên quân cường giả đều tử trận. Ngươi nói chuyện này còn có thể tiểu sao Chiến Thiên Lôi cũng biết sự tình phiền toái. Chết nhiều người như vậy muốn giấu giếm hạ đã không thể nào. Chiến gia tộc quy xâm nghiêm, lần này hắn trở về tuyệt đối phải bị trách phạt. Trách phạt ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là chiến gia thiếu tộc trưởng không có định. Hắn mấy cái huynh đệ, còn có rất nhiều đường huynh đệ thiên tư đều rất nghịch thiên. Sở dĩ hắn có thể hay không lên làm thiếu tộc trưởng, trở thành đời kế tiếp chiến hoàng còn càng cũng chưa biết. Chiến Thiên Lôi trong đại sảnh đi qua đi lại, một lát sau cắn răng nói, không được, nhất định muốn đánh giết Y Tam. Quy lúc, người lập tức đi điều người truy tung Y Tam, tìm tới người sau ta tự mình xuất thủ. Việc này áp không dưới, nếu không thể chém giết Y Tam, ta trở về khẳng định sẽ bị ra ra xem nhẹ, người thiếu tộc trưởng này chi vị tự treo. Người cũng biết ta mấy cái kia đệ đệ đường ta, còn có cái kia chi mạch tạp chủng, không được, hắc bào lão giả rất kiên định nói ra, công tử, người vừa mới đột phá bán thần, thực lực còn không có ổn định lại, tuyệt đối không thể mạo hiểm, như tộc trưởng cùng gia chủ biết rõ ngươi vì một cái nho nhỏ y tam dùng thân mạo hiểm, khẳng định càng thêm nổi giận, tộc trưởng tính khí ngươi cũng biết, gia chủ trước khi đến cũng đã thông báo, cái này, Chiến Thiên Lôi thoáng cái không cách nào. Cấp bách nhìn qua hắc bào lão giả nói ra, quy lúc, vậy làm sao bây giờ? Hắc bào lão giả trầm tựu nói ra, hồi Chiến Đế Thành, đem tất cả mọi chuyện chi tiết hướng gia chủ bẩm báo. Chủ động nhận lâm, công tử cùng Doãn tiểu thư đại hôn ngay tại mấy tháng sau. Gia chủ sẽ không làm sao trách phạt, chỉ cần đại hôn thuận lợi, một khi cùng Doãn gia một thông gia, người thiếu tộc trưởng này chi vị tuyệt đối là ngươi. Kia y tam đâu? Chiến Thiên Lôi đỏ hồng mắt nói ra. Chẳng lẽ lại việc này cứ tính như thế? Hắn trốn không thoát, Quy Thúc cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta lập tức cưỡi truyền tống trận trở về. Ngươi đem sự tình bẩm báo gia chủ nhất định sẽ triệu tập bán thần cường giả truy sát. Huyết hồn ấn có thể duy trì nửa tháng, giết chúng ta chiến gia người, ai cũng sống không được. Chương 1079,

Bởi vì khi đó leo núi, niên kỷ càng lớn võ giả bò sơn càng phí sức. Dù sao trẻ tuổi võ giả leo nhẹ nhõm, lại liên tưởng đến huyền đế tính cách tính khí, cửu đế cùng những lão gia hỏa kia. Tỷ như âm đế liền leo núi tâm tư cũng không có. Huyền đế bản thân cũng là thiếu niên thiên tài, trở thành huyền đế lúc đều không có vượt qua 40 tuổi. Hắn đồ vật chắc chắn sẽ không cho lão gia hỏa kế thừa. Y thiền xuất quan, Tà Phi lần nữa xuất động, Lăng Thất Kiếm Lăng Thi Nhã đã ở nửa đường. Kiếm Vô Ảnh càng là tại gia tộc một vị lão cung phụng dẫn đầu hạ bằng nhanh nhất mau truyền đưa mà. Tới, Vũ gia cũng phái người, bất quá Vũ Nghịch không có xuất hiện, đoán chừng còn tại giam giữ không có phóng xuất. Vô số gia tộc công tử trẻ tuổi tiểu thư nghe tin lập tức hành động. Tề Bôn Huyền Đế Thành, Giang Dật cũng không biết rõ Huyền Thần Sơn dị động, coi như biết rõ cũng sẽ khịt mũi coi thường, nửa điểm không kinh hoàng. Ngao Lư làm Huyền Thần cung thủ hộ giả, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Huyền Thần Sơn coi như lại thế nào dị động, những người này cũng tới không đi. Hắn giờ khắc này ở còn tại thần âm vực, đồng thời ngay tại ngày đó động thủ phía bắc mấy ngàn dặm một tòa cự đại sơn mạch xuống. Vùng núi này rất lớn, bên trong có rất nhiều yêu thú, còn có mấy cái yêu vương. Giang Dật trốn ở dãy núi phía dưới trăm vạn trượng, đào móc một cái cự đại dưới mặt đất hang động, sau đó đem đế cung lấy ra ngoài, chính mình tiến vào đế cung bên trong. Hắn giết chiến gia nhiều người như vậy, hắn tin tưởng chiến gia khẳng định sẽ xuất động bán thần cường giả. Sở dĩ hắn nếu là không muốn độn thiên, chỉ có trốn lên nửa tháng, bởi vì huyết hồn ấn nửa tháng sau mới có thể biến mất. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất, nơi này cách khai chiến tràng chỉ có mấy ngàn dặm, hắn trước kia hành tẩu lộ tuyến là thẳng táp hướng phương Nam. Sở dĩ địch nhân muốn truy tra hắn khẳng định hội hướng phía Nam tìm kiếm. Đế cung là một cái kỳ lạ không gian, tại cái này trong không gian chiêm tinh sư đều không thể khóa chặt hắn. Hắn tin tưởng chiến gia bán thần cũng căn bản không có cách nào bằng vào huyết hồn ấn truy kích đến. Hắn tiến vào đế cung cung, cách mỗi một canh giờ liền sẽ phóng thích thần niệm vu thuật dò xét phương viên 3.000 vạn dặm. Nếu có bán thần truy sát mà đến, hắn hội trước tiên độn thiên thoát đi. Đây chính là huyết hồn ấn. Chiến gia huyết hồn thuật quả nhiên lợi hại. Ta nếu không phải biết rõ thứ này tồn tại, sợ là căn bản dò xét không đến. Đế cung bên trong, Giang Dật sờ lên cái ót, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Đầu hắn phía sau có một tia như có như không khí cơ. Thứ này không tra xét rõ ràng căn bản là không có cách phân rõ. Công tử, nghỉ ngơi trước một cái đi. Bên cạnh hắn ngồi hai tên nũng nịu mỹ nhân, chính là Đường Tuyết Đường Yên. Hai người nhìn thấy Giang Dật mở to mắt, vội vàng nhích lại gần, một cái cho hắn nhẹ nhàng nhào nặn huyệt thái dương, một cái cho hắn bưng tới một chén nước trà tự mình cho hắn ăn uống xong. Để Giang Dật biến thành một cái sống an nhàn sung sướng đại lão gia. Các ngươi không cần dạng này hầu hạ ta, các ngươi không phải nô lệ của ta hạ nhân. Giang Dật cười khổ một tiếng, không ngừng phóng thích thần niệm, để hắn có chút tâm lực lao lực quá độ. Đường Tuyết cho hắn nhào nặn thoáng cái ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Đường Yên đặt chén trà xuống ngon ngọt cười, không nói chuyện cúi đầu cho Giang Dật xoa chân. Đường Tuyết thì nhẹ nhàng đem Giang Dật thân thể ngã xuống, để hắn tựa ở trên đùi mình. Nàng hì hì cười nói, áo lão gia, Đường Tuyết Đường Yên chính là của ngươi nô lệ, chúng ta tỷ môn muốn hầu hạ lão gia cả một đời đâu. Áo lão gia, Giang Dật cảm giác có chút khó chịu. Hắn giờ phút này vẫn là biến thành y tam dáng vẻ. Nghĩ nghĩ trên người hắn bạch quang lóe lên biến trở về bộ dáng lúc trước. Đem Đường Tuyết cùng Đường Yên giật nảy mình. Không cần kinh hoàng, ta trước kia sử dụng dịch hình thuật biến ảo bộ dáng. Giang Dật mỉm cười, ngửa đầu nhìn thoáng qua Đường Tuyết. Lại vừa hay nhìn thấy hai tòa ngọn núi cao vút. Hắn vội vàng lúng túng mở ra cái khác con mắt nói. Không có ý tứ, tình bất đắc dĩ ta lừa các ngươi. Ta không gọi y tam. Ta gọi Giang Dật, đây mới là ta chân chính bộ dáng. A, hai tỷ muội thân thể mềm mại lần nữa run lên. Đường Tuyết bởi vì qua vu chấn kinh cùng kích động, trước ngực càng là sóng lớn mãnh liệt. Hai người si ngốc nhìn qua Giang Dật, nhất thời mộng, ha ha, Giang Dật có chút ăn không tiêu. Hắn ngồi dậy, con mắt nhìn qua hai người nói, kỳ thật trước kia ta tự cùng các ngươi gặp qua, lúc ấy Đường Thắng muốn đem các ngươi đưa cho ta. Khi đó tên giả của ta là Áo Đen, khi đó ta có việc gấp, sở dĩ tựu không muốn các ngươi tỉ muội. A, hai tỉ muội càng thêm mơ hồ. Đường Tuyết dừng tốt nửa ngày mới ấp úng hỏi, công tử, ngươi thật là danh chấn đại lục, Phật dưới núi diệt sát Vũ gia 5 vị bán thần Giang gia. Giang Dật vuốt cằm nói, không thể giả được. Bịch, hai tỷ muội liếc nhau, nước mắt đổ xuống mà ra. Hai người thế mà lần nữa quỳ xuống. Đường Tuyết mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra, nô gia một mực đang nghĩ, dám vì tỷ muội chúng ta giết chết Lê gia nhiều người như vậy. Công tử khẳng định không phải người bình thường, không nghĩ tới công tử lại là Giang gia. Tỷ muội chúng ta lại bị đại danh đỉnh đỉnh nhân vật truyền kỳ Giang gia cứu. Chúng ta đời này chết cũng không tiếc. Ta như vậy nổi danh. Giang Dật sờ lên cái mũi, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hì hì, Đường Yên lau khô nước mắt, nhếch miệng cười nói, Giang gia, ngươi có lẽ không biết, ngươi thế nhưng là đại lục nổi danh nhất nhân vật truyền kỳ. Nếu không phải ngươi đến từ tội đảo, chỉ sợ đại lục thiếu niên đều sẽ dùng ngươi làm thần tượng. Thiếu nữ đều dùng ngươi là tình nhân trong mộng đâu. Đương nhiên, coi như ngươi đến từ tội đảo, rất nhiều đại gia tộc tiểu thư đều đối ngươi rất là nhớ thương đâu. Đường gia có các vị tiểu thư tự đối ngươi rất ngưỡng mộ. Sự tích của ngươi đều bị người ngâm thơ dong tập kết cố sự truyền tụng đâu. Ta ít đọc sách, các ngươi cũng đừng gạt ta. Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, có chút nửa tin nửa ngờ hỏi. Rất nhiều tiểu thư thật đối ta rất ngưỡng mộ. Phốp, Đường Tuyết cười khúc khích nói. Không sai, của ta Giang gia, ngươi nếu là tùy ý đi một cái đại gia tộc, nửa đêm chạm vào nhà bọn hắn tiểu thư khuê phòng, sau đó báo lên tên của ngươi, ta đoán chừng tiểu thư kia chắc chắn sẽ không hô to cứu mạng. Ngược lại sẽ ớm ờ, cùng ngươi hoàn hảo đâu, nói cái gì hỗn trướng nói đâu, Giang gia ta là người tùy tiện như vậy sao? Giang Dật sắc mặt nghiêm, chính khí lăng nhiên nói, lập tức liếc nhìn Đường Tuyết, hỏi, thật có chuyện tốt như vậy? Chương 1081, ngươi có thể nhất định phải tới tiếp chúng ta không biết là bởi vì Huyền Thần Sơn gì? Động. Vẫn là Giang Dật giấu địa phương tương đối tốt. Thời gian nửa tháng thoáng một cái đã qua. Giang Dật tại phụ cận thế mà không có phát hiện một cái bán thần điều tra. Nửa tháng sau, Giang Dật cũng phát hiện cái ót kia tia khí tức biến mất. Không bằng hắn vẫn là không dám chủ quan. Vẫn như cũ ẩn thân tại đế cung bên trong. Cách mỗi khai một canh giờ, lại dụng thần niệm dò xét một lần. Trong khoảng thời gian này hắn ngược lại là hưởng hết thanh phúc. Hai cái nha đầu bất luận Giang Dật nói thế nào, liền là đem mình làm Giang Dật nha hoàn, cả ngày nghĩ hết biện pháp hầu hạ hắn, để hắn dễ chịu, thậm chí, như Giang Dật gật đầu một cái, hai người khẳng định ngoan ngoãn rút đi áo bào, dùng thân thể chiều ý Giang Dật. Giang Dật ngược lại là không có thời gian đi làm việc này. Mỗi ngày coi như trong đêm hắn cũng không dám lười biếng. Không ngừng dò xét, trong khoảng thời gian này linh hồn đều nhanh hỏng mất, mà lại hắn cũng không dám muốn hai người. Huyền Thần Sơn một nhóm quá nguy hiểm. Giờ phút này còn trêu chọc chiến gia, một cái không tốt Huyền Thần Sơn hắn đều lên không được. Chưa tới 3 ngày, vẫn là không có bất luận phát hiện gì, Giang Dật quyết định lên đường, lần này làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, lại kéo dài thêm, Huyền Thần Sơn cấm chế hội hoàn toàn buông lỏng, đến lúc đó chờ hắn đi không còn có cái gì nữa. Hắn nhìn qua Đường Tuyết Đường Yên, bàn giao nói, chờ một chút chúng ta tự ra ngoài, ta để Trần gia người đem các ngươi tiếp nhận đi. Bọn hắn hội đưa các ngươi đi tội đảo, nơi đó là tuyệt đối an toàn. Các ngươi tại loại kia ta trở về, đi theo ta rất nguy hiểm. Không, chúng ta không đi. Đường Tuyết Đường Yên nghe xong cuống lên. Đường Tuyết cắn răng nói ra, Giang gia, hai người chúng ta mệnh tiện, cũng qua đã quen lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời gian. Đi theo ngươi chúng ta cảm thấy yên tâm, cho dù chết, chúng ta cũng cùng ngươi chết cùng một chỗ. Cho nên chúng ta bất kỳ địa phương nào đều không muốn đi. Giang gia nếu là nhất định phải đem chúng ta đưa tiễn, chúng ta tình nguyện chết. Không được, Giang Dật ngữ khí phi thường kiên định, mặt đen lại nói, việc này không có thương lượng, các ngươi như còn muốn đi theo ta, liền nghe nói, như vậy đi, các ngươi không muốn đi tội đảo, trước hết đi thần âm cốc ở lại, âm đế hội thiện đãi các ngươi, chờ chuyện của ta xong xuôi, ta sẽ tới đón các ngươi. Giang Dật nổi giận. Hai người mặc dù ủy khuất rơi nước mắt, nhưng cũng không dám tiếp tục ngỗ nghịch hắn. Giang Dật lóe ra đế cung lấy ra hạt châu màu xanh lục. Quán chú nguyên lực sau đó ngay tại địa động hạ đẳng đợi. Sau nửa canh giờ, một đạo hắc ảnh nhanh chóng chạy tới. Trong tay hắn đồng dạng cầm một viên hạt châu màu xanh lục. Giang Dật thần thức đảo qua đi, quát khẽ nói, xuống tới nói chuyện, suy suy, người kia bắn thẳng đến mà xuống. Giang Dật dò xét bốn phía một lần. Lúc này mới đem đế cung thu hồi, đồng thời đem Đường Tuyết Đường Yên truyền tống ra. Hắn thân thể bạch quang lấp lánh, biến thành y tam dáng vẻ. Địa động trên không nổ tung, một đạo hắc ảnh bay vụt mà xuống. Người kia quỳ một chân trên đất nói, Y công tử, cuối cùng tìm tới ngươi, tình huống bên ngoài như thế nào? Giang Dật không có thời gian nói nhảm, trực tiếp hỏi, chiến gia có người tại phụ cận tìm kiếm? Có, người áo đen gật đầu nói, chiến gia tới hai vị bán thần, đem ẩn long vực phía bắc lục soát một lần, bất quá lục soát 13 thiên hậu tìm không thấy công tử liền rời đi. Công tử hảo thủ đoạn, trên người có huyết hồn ấn thế mà có thể trốn qua lục soát. Chúng ta cũng không nghĩ tới công tử sẽ ở kế bên này ẩn thân. Giang Dật gật đầu nói, đem hai người này bí mật mang về thần âm cốc, các ngươi cố gắng chiếu cố các nàng, qua một thời gian ngắn ta sẽ đến dẫn các nàng đi. Mặt khác cùng ngươi gia chủ con nói một câu, ta có chuyện quan trọng rời đi trước, có việc chúng ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Đúng rồi, nói cho ngươi gia chủ con, ta đi Huyền Đế Thành. Tốt, người áo đen thực lực cũng không tệ lắm. Trong tay hắn giới chỉ lóe lên, xuất hiện hai bộ hắc bào, hắn đưa cho Đường Tuyết Đường Yên nói, hai vị tiểu thư mời che thoáng cái, đi phụ cận thành trì, ta lại tìm dịch dung đan cho hai vị. Giang Dật hài lòng nhẹ gật đầu, Đường Tuyết Đường Yên trực tiếp mặc lên hắc bào, lúc này mới hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn qua Giang Dật nói, ra, ngươi có thể nhất định phải tới tiếp chúng ta a, nhất định. Giang Dật nhìn hai người một chút phất phất tay. Người áo đen đưa tay bắt lấy tay của hai người cánh tay hướng ra phía ngoài bay đi. Giang Dật không có lập tức khởi hành, mà là ngất tại chỗ ngồi xếp bằng phóng thích thần niệm tiếp tục dò xét. Thẳng đến Đường Tuyết Đường Yên bị người áo đen mang vào phụ cận thành nhỏ hắn mới thở dài một hơi. Đi, hắn ở bên ngoài chờ đợi một canh giờ. Giống như chiến gia người còn có thể truy tung đến, những cái kia bán thần đã sớm tới. Giang Dật biến ảo ngoại hình cùng linh hồn khí tức phi thân mà lên. Thẳng đến phía nam. Nơi này là thần âm vực cùng ẩn long vực chỗ giao giới. Vẻn vẹn nửa ngày Giang Dật tựu đã tới ẩn long vực phía bắc một tòa thành nhỏ. Hắn nghênh ngang vào thành tùy ý liên hệ một cái thương hội thiên cơ thuyền. Tại xế chiều thời gian cưỡi thiên cơ thuyền hướng phụ cận một tòa đại thành tiến đến. Bình an vô sự tại thiên cơ thuyền xài qua rồi một ngày. Giang Dật đến phụ cận đại thành, tìm tới đường ra phân đà liên hệ thiên cơ thuyền. Tại một ngày sau ngồi đường ra thiên cơ thuyền. Hắn triệt để yên tâm, chiến gia là Đông Hoàng Đại Lục đệ nhất gia tộc, nhưng chiến gia đệ tử không là thần tiên, huyết hồn ấn biến mất, trừ phi chiến đế xuất mã, nếu không coi như chiến gia bán thần đứng tại Giang Dật trước mặt cũng không nhận ra hắn. Tại thiên cơ thuyền chạy được 3 ngày sau, Giang Dật không còn dò xét, mà là tiến vào tu luyện mật thất bắt đầu tu luyện. Hắn không có lấy ra đường ra rõ ràng kim lệnh bài. Đường ra có thể tin được. Đường Thắng cùng Đường Minh cũng có thể tin được, nhưng không phải Đường ra mỗi người đều có thể tin được. Từ nơi này đến Huyền Đế Thành còn cần thời gian nửa năm. Giang Dật chuẩn bị nửa năm này thời gian một bên tu luyện nguyên lực, một bên nếm thử cảm ngộ đạo văn. Hắn đã cảm ngộ dung hợp hai cái tam tinh trở lên đạo văn. Chỉ kém một cái liền có thể đột phá bán thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là còn nhất định phải ngưng tụ thần phách. Quên hướng âm đế cầu vấn làm sao ngưng tụ thần phách. Nghĩ đến thần phách, Giang Dật một trận hối hận, bất quá giờ phút này đã lên đường ra thiên cơ thuyền. Hắn cũng không có cách nào lại hoàn hồn âm vực, chỉ có thể về sau tìm cơ hội lại cầu vấn. Nửa năm này thời gian có thể đem thần âm thiên kỹ hảo hảo lĩnh hội dưới. Ổn định tại đệ nhị trọng đoạt hồn, tranh thủ tiến vào đệ tam trọng diệt hồn vậy thì càng tốt hơn. Đoán chừng bằng vào diệt hồn có thể cùng bán thần đối kháng đi. Giang Dật quyết định chú ý. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp đột phá bán thần. Một khi đột phá bán thần, nguyên lực liền có thể chuyển hóa thành thần lực. Nắm giữ thần lực hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm thôi động tịch diệt chi hỏa. Bình thường bán thần nhẹ nhõm có thể đốt diệt. Nghĩ đến thần âm thiên kỹ tâm hắn niệm khẽ động. Trong tu luyện mật thất cấm chế rất cường đại. Không sợ thanh âm truyền ra ngoài. Hắn theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một mảnh cây lá cây bắt đầu thổi. Đồng thời đem đối thần âm thiên kỹ cảm ngộ dung nhập thổi bên trong. Hắn thổi đến vẫn là khi còn bé đồng dao. Thổi thổi hắn đôi mắt bắt đầu mê mang. Trong đầu đều là khi còn bé tại thiên võ thành hình tượng. Một khúc lạc thôi hắn không nhịn được có chút ảm đạm hao tổn tinh thần. Không được, hắn trầm ngâm một phen. Rất nhanh bác bỏ loại thủ pháp này. Như hắn cùng người tại khai chiến. chẳng lẽ lại cũng hai tay cầm cây lá cây thổi cái này thổi mỗi lần bị cắt ngang sở hữu địch nhân sẽ lập tức tỉnh ngộ, nếu có người không trúng chiêu, đánh lén phía dưới hắn cơ hội phản kích đều không có. Trong lòng có kiếm, một ngọn cây cọng cỏ đều là kiếm, thần âm thiên kỹ chỉ cần có thể cảm ngộ chân ý. Không ở chỗ cái gì nhạc khí, thử một chút dùng nhuyễn kiếm phát ra âm thanh, có thể hay không hình thành làn điệu. Giang Dật lấy ra cái kia thanh thánh khí nhuyễn kiếm bắt đầu múa. Để nhuyễn kiếm như độc xà vặn vẹo, phá không sinh ra thanh âm cũng rất nhanh vang vọng toàn bộ mật thất. Không đúng, không phải như vậy, cái này làn điệu tiết tấu không đúng. Giang Dật quên hết tất cả, toàn tâm yên lặng tại nhuyễn kiếm phát ra trong thanh âm. Ý đồ dùng nhuyễn kiếm kiếm minh biên chế ra một bài đặc biệt bài hát, để cho địch nhân nghe được thanh âm toàn bộ đắm chìm vào. Chương 1082, đăng thiên chi lộ thần âm thiên kỹ là một loại rất kỳ dị thần thông. Nghiêm chỉnh mà nói bất luận cái gì âm luật đều có thể được cho thần âm thiên kỹ. Chỉ là không có cường đại lực công kích mà thôi. Rất nhiều âm luật để cho người ta nghe lượn quanh lương tam trời. Quên hết tất cả, có thể khiến người ta lệ nóng doanh tròng, nhiệt huyết dâng trào, xúc động tâm linh. Bản thân cái này liền là rất thần kỳ tồn tại. Giang Dật bắt đầu nghiên cứu thần âm thiên kỹ. Cũng tựa như mở ra một cái cửa sổ mái nhà, tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Hắn mất ăn mất ngủ, quên đi chính mình tại kia, cũng quên đến từ chiến gia nguy hiểm, hết sức chăm chú đắm chìm đến bên trong đi. Cái này một lĩnh hội liền là dòng dã 3 tháng. Giang Dật tỉnh táo lại lúc, coi là vẻn vẹn mới trôi qua mấy ngày. Cái này 3 tháng qua hắn một mực vung vẩy nhuyễn kiếm, chế tạo ra đủ loại kỳ lạ thanh âm, sau đó lại dùng những này tiếng kiếm gieo sâu chuỗi, hình thành một bài đặc biệt làn điệu. Cái này làn điệu rất đơn giản, nhưng lại thuyết minh hắn đối thần âm thiên kỹ sở hữu lý giải. Làn điệu rất trầm thấp, tăng thêm nhuyễn kiếm tiếng kiếm reo cũng không dễ nghe, sở dĩ nghe không phải rất êm tai, ngược lại có loại bực bội ngược tâm cảm giác. Nếu có người nghe được cái này làn điệu, khẳng định lại có loại phát điên, kích động đến mức muốn nhảy lên. Đây là Giang Dật tại trước kia thần âm thiên kỹ cùng thổi lá cây kia thủ khúc bên trên tổng hợp sáng tạo ra một loại mới thần âm thiên kỹ. 3 tháng, lúc này vừa mới thành hình, Giang Dật cũng không phải là rất hài lòng, bất quá uy lực khẳng định siêu việt ban đầu thần âm thiên kỹ. Luôn cảm giác thiếu khuyết chút gì, Giang Dật cau mày, cái này mới thần âm thiên kỹ uy lực khẳng định là tăng lên, nhưng không có đạt tới hắn dự đoán hiệu quả. Trong lòng hắn cái này bài hát vừa ra, hẳn là để sở hữu người nghe mất lý trí, phát cuồng bạo tẩu, triệt để không cách nào tỉnh táo, dạng này hắn mới tốt xuất thủ diệt sát địch nhân. Đúng rồi, sát lục chân ý. Giang Dật đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn trước kia thần âm thiên kỹ dung nhập sát lục chân ý, lần này cũng không có dung nhập. Cái này sát lục chân ý thế nhưng là đồ tốt, hòa tan vào uy lực rất lớn. Ánh mắt hắn dần dần trở nên đỏ như máu, trên thân sát khí cuồn cuộn mà ra, nhuyễn kiếm trong tay lần nữa bắt đầu dựa theo nhất định quy luật múa. Một đạo như khóc thanh âm vang lên, thanh âm này so trước kia kinh khủng nhiều, thiên quân võ giả sau khi nghe được khẳng định sẽ nổi điên. Dung hợp không được, Giang Dật huy vũ thật lâu, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, lần này thần âm thiên kỹ càng không có cách nào dung nhập sát lục chân ý. Sát khí của hắn cùng khúc phong tựa hồ không hợp nhau, căn bản là không có cách dung hợp, quái sự. Giang Dật trong mắt khôi phục thanh minh, lập tức lại trở nên bắt đầu mông lung. Như thần kinh bệnh không ngừng múa nhuyễn kiếm, thỉnh thoảng phóng thích thần âm thiên kỹ, không ngừng dung hợp sát lục chân ý, một lần lại một lần, căn bản quên đi tu luyện nguyên lực, cũng quên cảm ngộ đạo văn. Hắn hao tốn cách dù thiên thạch, tiến vào gấp 100 lần tu luyện mật thất, lại một ngày đều không có tu luyện, mà là tại trong mật thất điều nghiên 3 cái nguyệt thần âm thiên kỹ. Giờ phút này rõ ràng vừa trầm mê tiến vào, đoán chừng đến huyền đế thành đều không nhất định hội tỉnh táo lại. Như bị người ta phát hiện, khẳng định sẽ nói bại gia tử. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Cái này bài hát đi là nóng nảy mưu trí tuyến. Sát lục chân ý sát khí nghiêm nghị, bản chất bên trong mang theo thị huyết cùng điên dại. Khúc phong hoàn toàn không đúng lại thế nào dung hợp đâu, xem ra ta hẳn là biến ảo làn điệu. Để khúc phong trở nên sục sôi cuồng bạo, dạng này mới có thể hoàn mỹ dung nhập sát lục chân ý. Mới có thể để cho địch nhân trở nên thị huyết điên dại, triệt để mất lý trí. Ha ha ha, hai nhiều tháng về sau, Giang Dật đột nhiên nổi điên cười ha ha, bối rối hắn hơn 2 tháng, sự tình rốt cục bị hắn nghĩ thông suốt. Nội tâm của hắn cũng ẩn ẩn có loại chờ mong, chờ lợi dụng kiếm minh sáng tạo một bài mới bài hát. Lại dung hợp sát lục chân ý, uy lực khẳng định hội tăng lớn rất nhiều. Đừng nói thiên quân, đoán chừng bán thần đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, những này chỉ là hắn phỏng đoán, còn như có thể hay không có uy lực lớn như vậy. Còn cần nghiệm chứng, mà lại sáng tạo bài hát cũng cần thời gian. Trong mắt của hắn khôi phục thanh minh, mờ mịt bốn phía quét qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn nghĩ nghĩ dứt khoát không đi quản, lần nữa tố chất thần kinh vung vẩy nhuyễn kiếm, nếm thử sáng tạo một bài cùng sát lục chân ý có thể xứng đôi dung hợp bài hát. Ông, nhưng mà, sau 5 ngày mật thất trên vách tường cấm chế lấp lánh. Giang Dật bị bừng tỉnh, hắn mờ mịt bốn phía xem xét, trong mắt đều là kinh nghi. Hắn giao phó 6 tháng thiên thạch, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn hẳn là không người quấy rầy hắn án giải trừ trên vách. Tường cấm chế, thần thức quét ra ngoài, trầm giọng hỏi, chuyện gì, đại nhân, huyền đế thành nhanh đến, ban đêm liền muốn xuống thuyền, một tên đường gia quản sự truyền âm tới. Giang Dật nháy nháy mắt, có chút tinh thần hoảng hốt vuốt vuốt mặt, hắn coi là nhiều nhất đi qua 2-3 tháng, không nghĩ tới thế mà đi qua 6 tháng, thời gian trôi qua thật quá nương nhanh, cái gì cũng không làm, thần âm tiên kỹ cũng không có triệt để dung hợp ra. Thế mà nửa năm liền đi qua, Giang Dật khe khẽ thở dài, tu luyện quả thật không tuế nguyệt a, khó trách cổ ngữ có nói, trên núi nhoáng một cái là 10 năm a. Trong tu luyện võ giả hội hoàn toàn quên thời gian yên lặng đi vào. Tăng thêm có năng lượng đan, căn bản sẽ không có cảm giác đói bụng. Sở dĩ tổng hội cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh quá nhanh. Hắn đứng người lên, sờ lên cái cằm kéo cạn bã sợi râu, âm thầm gật đầu. Xem ra hoàn toàn chính xác đi qua nửa năm, râu ria đều dài như vậy. Hắn đi ra ngoài tiến vào chính mình buồng nhỏ trên tàu. Tắm rửa một phen, đổi một thân mới hắc bào. Dứt khoát cũng không cạo râu, tự biến thành một cái có chút tang thương trung niên võ giả. Vẫn là lúc xế chiều, muốn trời tối sau mới đến huyền đế thành, Giang Dật cũng không có vội vã ra ngoài, mà là hảo hảo ngủ 2 canh giờ. Dưỡng tinh tụ lực, tại mặt trời lặn thời gian hắn mới tỉnh lại, trước tiên thả ra thần niệm dò xét bốn phía tình huống. Thần niệm như gió mát phúc tán mà đi, không ngừng hướng phía nam lướt tới, Giang Dật trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều hình tượng. Một nén nhang sau hắn thân thể kịch liệt chấn động, hắn thấy được một tòa chưa bao giờ từng thấy to lớn cự thành. Còn chứng kiến một tòa so tuyết vực thần sơn còn muốn nguy nga siêu cấp đại sơn. Số bên ngoài vạn dặm có một khối rộng lớn bình nguyên vô tận. Bên trong vùng bình nguyên đứng sừng sững lấy một tòa cự thành. Kia thành trì so Phật đế thành thần tứ thành lớn hơn. Tường thành tựu cao tới 300 trượng, toàn bộ bởi màu xanh cự thạch đắp lên mà thành. Tản ra khí tức cổ lão tang thương, tựa hồ tự hạt cổ tự tồn tại. Thành đông bên cạnh ngoài 100 dặm có một tòa thẳng vào trời cao cự sơn. Núi này so thần sơn còn muốn dốc đứng, từ xa nhìn lại tựa như chống đỡ lấy thương khung kình thiên cột đá. Đỉnh núi hoàn toàn không nhìn thấy, bị đám mây che đậy. Núi này nhất có đặc sắc địa phương ở chỗ lên núi con đường. Cái này lên núi con đường là lượn vòng lấy cả tòa núi không ngừng hướng lên trên mặt dọc theo. Đường núi rõ ràng trong núi khai quật mà ra, mặt trên còn có từng đạo bằng phẳng bậc thang, đường núi vây quanh cự sơn uốn lượn mà lên, cuối cùng chui vào trời cao, cũng cảm giác đây chính là một đầu đăng thiên chi lộ. Tựa hồ chỉ cần dọc theo ngày này đường một mực hướng lên trên mặt đi, cuối cùng ngươi sẽ đạt tới tiên giới, quỷ ủ thần công, Giang Dật dò xét đến nội tâm khuấy động, nhiệt huyết sôi trào, trong đầu của hắn hiển hiện năm đó huyền đế từng bước một leo lên thiên lộ. Phía dưới thành trì trước đó và bình nguyên phía trên ước vạn con dân quỳ lại hình tượng. Kia là một đoạn cỡ nào ầm ầm sóng dậy lịch sử a. Cũng chỉ có huyền đế nhân vật như vậy mới có thể có được bực này hùng thành cùng kỳ sơn. Thật nhiều người, cái này ít nhất có mấy trăm vạn a. Giang Dật nội tâm rất nhanh trầm xuống. Huyền thần sơn phía dưới bên trong vùng bình nguyên liếc nhìn lại tất cả đều là thiên cơ bồng. Tựa như 100 vạn đại quân quân doanh, lít nhà lít nhít căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Còn có rất nhiều cấp thấp nghèo khó võ giả không có thiên cơ bồng. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, như lão tăng nhập định không nhúc nhích. Có bán thần cường giả khí tức, mà lại không ít. Hắn tại thiên nhân một trạng thái phía dưới. Cảm giác lực rất nhạy cảm, mà lại rất hơn nửa cây thần vốn không có ẩn tàng khí tức. Nội tâm của hắn càng ngày càng nặng nặng. Nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy bán thần.

cũng mơ hồ có thể cảm ứng một chút. Y Thiền núi với hắn cũng qua giải, có thể một chút nhìn ra thân phận của hắn cũng không đủ là. Trước kia hắn đáp ứng Y Thiền Phật Đế Thọ Yến sau tựu cho nàng trả lời chắc chắn. Đằng sau lại đi thẳng một mạch, cũng che giấu chính mình là răng giật sự thật. Y Thiền từng tại Hoang Vu Đông Hải đã cứu hắn, đối với hắn có thể nói có đại ân. Cứ việc tình thế bất đắc dĩ nhưng hắn giấu giếm thân phận việc này. Hoàn toàn chính xác làm không chính cống, Y Thiền sinh khí cũng là bình thường. Bất quá răng giật không nghĩ tới nàng thế mà, trước mặt mọi người trả thù hắn. Vù vù, rất nhiều thiên cơ bồng bên trong cấm chế mở ra. Tà Phi Lăng Thất Kiếm Đồ Long Giả Ưng Kiếm Vô Ảnh bọn người đi ra. Tò mò nhìn răng giật, Tà Phi trong mắt còn hiện lên một tia sát ý. Hiển nhiên Y Thiền thái độ, để Tà Phi lên sát tâm. Răng giật nhìn thấy nhiều như vậy, lão bằng hữu, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Đầu hắn bên trong gấp trăm lần tốc độ vận chuyển, rất nhanh chiết phiến vừa mở, cười nhạt một cái nói, Lê Mỗ gì đức cỡ nào đạt được Thiền tiểu thư như thế khen ngợi văn vô đệ nhất. Võ vô đệ nhị, Lê Mỗ điểm ấy học thức kém xa, không nghĩ tới Thiền tiểu thư cũng là một cái sách hay người ngược lại là hạnh ngộ hạnh ngộ. Đối mặt một đám đại lục đỉnh cấp công tử tiểu thư răng giật không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ánh mắt cũng vô cùng thanh minh, không có một tia ái mộ cùng tham lam. Ăn nói ôn nhã, mà lại trọng điểm điểm tại thư, cố ý dẫn đạo mọi người, để đại gia coi là Y Thiền là bởi vì Lê Thiên thích đọc sách tài cao liếc hắn một cái. Lúc nói chuyện hào hoa phong nhã, cũng làm cho một đám chỉ biết là chém chém giết giết. Một lòng truy cầu võ đạo công tử tiểu thư hào cảm tỏa ra. Nội tâm lo nghĩ cũng bỏ đi rất nhiều. Doãn Nhược Băng vội vàng uyển chuyển cười nói, giảng hòa nói, hì hì, biểu ca, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Thiền tỷ tỷ gặp qua ngươi viết văn chương, ngươi đối với thiền đạo kiến giải, cũng làm cho thiền tỷ tỷ phi thường thưởng thức đấy. Doãn Nhược Băng một phen, càng như một trận cùng thì vũ, triệt để bỏ đi trong mọi người tâm lo nghĩ, bất quá Tà Phi trong mắt địch ý vẫn như cũ không giảm. Cầu mong gì khác cưới không thành, nội tâm ngược lại càng thêm kiên định cưới Y Thiền quyết tâm. Cũng chỉ có lấy Y Thiền hắn mới có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Đồng thời thành công leo lên thiếu tộc trưởng chi vị, trở thành đời kế tiếp Tà Hoàng. Vị này đột nhiên xuất hiện Lê gia công tử, thế mà viết một ngón văn chương hay còn hiểu thiền đạo, mặc dù những vật này tại Tà Phi trong mắt đều là cẩu thí, thực lực mới là vương đạo, nhưng Y Thiền đối Lê Thiên có hảo cảm, đó chính là hắn địch nhân. Ha ha, Y Thiền ngửi nhạt một tiếng, không có tiếp tục đảo loạn, nàng thật sâu nhìn một cái răng giật nói. Quay lại có thời gian mời Lê công tử cùng một chỗ luận thiền. Y Thiền gáo lui trước, Y Thiền yến vào chính mình thiên cơ bồng bên trong, Đồ Long Lăng Thất Kiếm mấy người cũng đối răng giật nhẹ gật đầu riêng phần mình trở về. Tà Phi hung hăng chừng răng giật một chút, cho một cái ánh mắt cảnh cáo cũng trở về đi, chỉ có Chiến Thiên Lôi đi tới, chắp tay cười nói, đã sớm nghe nói như băng có một cái học giàu năm xe. Tài trí hơn người biểu ca, hôm nay mới thấy một lần. Tại hạ Chiến Thiên Lôi, gặp qua Lê Huynh, gặp qua người Mã Lạc qua Bích, răng giật nội tâm thầm mắng một tiếng, nếu không phải thần âm vực phía nam một trận chiến, chiến gia người coi là có thể nhẹ nhõm giết chết hắn bộc lộ ra thân phận. Hắn đến còn không biết cái này Chiến Thiên Lôi như thế độc địa. Đối với hắn mà nói giết chết một người cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau a đương. Nhiên, mặt ngoài hắn vẫn rất có lễ phép chắp tay nói, nguyên lai là Thiên Lôi công tử. Hạnh ngộ, biểu ca đi vào nói đi, Doãn Nhược Băng ngòn ngọt cười, lập tức nhìn thoáng qua Chiến Thiên Lôi, cái sau rất thức thời chắp tay cáo từ, răng giật đi theo Doãn Nhược Băng tiến vào nàng thiên cơ bồng. Cái này thiên cơ bồng là cấp cao nhất, bên trong là một cái kỳ lạ không gian, một cái rất lịch sự tao nhã biệt viện, viện tử có thượng trung hạ ba tầng, viện tử gian phòng rất nhiều, một tầng có mấy tên thị nữ cùng hai tên lão giả. Một người trong đó khí tức rất cường đại, rõ ràng là bán thần cường giả. Bán thần lão giả có chút hồ nghi nhìn lướt qua răng giật. Nhưng Doãn Nhược Băng thản nhiên nhìn hắn một chút, tự thu hồi ánh mắt, nhắm mắt an tọa, biểu ta, chúng ta đi lầu 2 nói chuyện. Doãn Nhược Băng mang theo răng giật lên lầu 2, răng giật rất hiếu kỳ dò xét cái này thiên cơ bồng. Phát hiện cùng không gian thần khí không có khác nhau, mà lại ở chỗ này thần thức lại có thể nhô ra đi. Có thể tinh tường cảm ứng được tình huống bên ngoài. Tầng thứ 2 là một cái đại sảnh, còn có mấy gian khách phòng, Bên cạnh còn có một đầu hành lang thông hướng tầng thứ ba. Doãn Nhược Băng vừa tiến vào tầng thứ hai lập tức mở ra cấm chế. Thần thức dò xét một phen, mới lòng còn sợ hãi nói ra. Giang Giật, ngươi lá gan quá lớn, lại để cho giả mạo biểu ca của ta. May mắn chiến đế không tại, nếu không thoáng cái hội khám phá thân phận của ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ có một con đường chết. Ta lá gan luôn luôn rất lớn, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta nhất định phải vào Huyền Thần Cung bên trong lấy một kiện bảo vật. Giang Giật cười khổ nói, tiếp nhận Doãn Nhược Băng đưa tới nước trà, một cái tự uống vào. Vào Huyền Thần Cung, Doãn Nhược Băng lắc đầu khẽ cười nói, chúng ta tại bực này nửa năm, cái này Huyền Thần Sơn cấm chế còn không có buông lỏng dấu hiệu. Chúng ta cũng không biết muốn chờ bao lâu, nếu như chờ tới mấy năm thậm chí mấy chục năm. Ha ha, Giang Giật tràn đầy tự tin cười nói, không cần lâu như vậy. Nửa tháng là đủ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó chúng ta đi vào chung. A, Doãn Nhược Băng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, rất nhanh tỉnh ngộ nói, Ngao Lư nói cho ngươi. Giang Giật triển khai chiết phiến, học những cái kia chua văn nhân nhẹ nhàng lay động, nhắm mắt lại nói, đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Phốp, Doãn Nhược Băng phong tình vạn trùng trợn nhìn Giang Giật một chút, nói, ngươi còn học thượng nghiện ai ai. Ngươi vẫn là biến trở về ngươi bộ dáng lúc trước đi. Không tự nhiên, Giang Giật trên thân bạch quang lóe lên, biến trở về bộ dáng lúc trước. Doãn Nhược Băng lúc này mới ngon ngọt cười nói, dạng này tự thoải mái hơn, nếu không có ngoại nhân ngươi cứ như vậy đi. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại lầu 2, chờ nửa tháng sau lại đi vào Huyền Thần Cung. Bất quá, ngươi trở ra, rất có thể hội bại lộ, đến lúc đó ra chờ đợi ngươi, có thể là chiến đế hoặc là bắc đế. Ngươi nghĩ thông suốt, ta không có đường khác mà đi. Giang Giật ánh mắt nhìn về phía đông, thần thức khóa chặt bên ngoài cao vút trong mây Huyền Thần Sơn. Mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói ra, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Có một số việc ngươi nhất định phải đi làm, coi như thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Doãn Nhược Băng nhìn qua Giang Giật kia như đao gọt phủ đúc bên mặt. Nhìn qua hắn trong đôi mắt như sắt thép ánh mắt kiên định. Không hiểu nội tâm rung động, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ, lập tức lại nghĩ tới Giang Giật thân phận cùng mình hôn ước. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở, chương 1086, khó có thể dứt bỏ. Lê Thiên, đến, ngược lại là không có gây nên chiến thiên lôi đặc biệt để ý. Doãn Nhược Băng tư liệu hắn thu thập rất toàn diện, cũng biết nàng ngoại trừ cùng mình một cái thân đệ đệ quan hệ tương đối tốt bên ngoài. Cũng chỉ có cái này biểu ca. Lê Thiên khi còn bé hoàn toàn chính xác tại Doãn gia ở mấy năm. Cùng Doãn Nhược Băng cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt một chút cũng bình thường. Đương nhiên, biểu ca, tới, chiến thiên lôi không có khả năng không có chỗ biểu thị. Làm trời xế chiều tự đích thân đến Doãn Nhược Băng thiên cơ bồng bên trong. Biểu thị ban đêm tổ chức một trận yến hội cho Lê Thiên bày tiệc mời khách. Doãn Nhược Băng tự nhiên cự tuyệt, nói Lê Thiên trường đồ bôn ba, rất là vất vả. Để hắn nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, còn biểu thị Lê trời sinh tính thích tĩnh, không yêu làm công tử ca kia một bộ, để chiến thiên lôi ít đến quấy rầy. Chiến thiên lôi ngượng ngùng rời đi, âm thầm nén giận, bất quá cũng đã quen Doãn Nhược Băng tính tình, không dám ngỗ nghịch nàng. Nhưng chiến thiên lôi sau khi đi một canh giờ, Y Thiền liền đến bái phòng, Doãn Nhược Băng nhận được tin tức sau đắng cười một tiếng nói, Giang Giật, chiến thiên lôi ta có thể giúp ngươi đuổi. Thiền tỷ tỷ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Doãn Nhược Băng tự mình đi nghênh đón Y Thiền. Giang Giật biến thành Lê Thiên dáng vẻ, bất đắc dĩ ngồi tại tầng 2 trong đại sảnh trầm muộn uống nước trà. Có chút không biết làm sao đối mặt Y Thiền. Y Thiền nối với hắn có ân cứu mạng. Giang Giật tình nguyện đối mặt Doãn Nhược Băng cũng không muốn đối mặt Y Thiền. Nhưng nàng đã tìm tới cửa, quả quyết không có không thấy đạo lý. Cộc cộc cộc, thang lầu rất nhanh vang lên một trận tiếng bước chân. Giang Giật đứng dậy đón lấy, Doãn Nhược Băng mang theo Y Thiền lên bậc thang, Giang Giật cùng nàng liếc nhau một cái, trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, Y Thiền ánh mắt quá sâu sắc, liếc mắt một cái thấy ngay hết thảy, hắn cái gì đều giấu giếm không được, gặp qua Y tiểu thư, Giang Giật chắp tay thở dài, Y Thiền nhưng không có để ý tới trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, cũng không cần Doãn Nhược Băng châm trà, chính mình châm trà uống, nói cái gì đều không nói. Hì hì, các ngươi trước trò chuyện, ta đi thiêm thiếp một hồi. Doãn Nhược Băng nhìn thoáng qua Y Thiền, u u cười một tiếng, đạp trên bước liên tục đi lên ba tầng. còn đem tầng 2 cấm chế giúp hai người mở ra. Y Thiền thản nhiên uống trà, dưới mặt nạ hai mảnh môi đỏ phá lệ yêu diễm, nàng cúi đầu không nói một lời. Giang Dật đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, chừng một lát cắn răng đặt mông ngồi xuống, nhìn qua Y Thiền nói, Y tiểu thư, ta cái gì ta? Y Thiền ngẩng đầu có chút tức giận nhìn chằm chằm Giang Dật nói, Giang công tử, ngươi rất không tệ a, đùa bỡn tiểu nữ tử xoay quanh, ngươi cảm thấy rất thú vị có phải hay không? Ngày đó tại Hoang Vu Đông Hải ngươi nói ngày sau nhất định báo đáp của ta đại ân, các ngươi Thiên Tinh đại lục con dân chính là như vậy báo ân. Hắc hắc, Y Thiền quả nhiên tại sinh cái này khí, Giang Dật ngược lại không xấu hổ, cười khổ nói ra, Y tiểu thư, việc này hoàn toàn chính xác ta làm không tệ, ta xin lỗi, nhưng ngươi hẳn phải biết Giang mỗ khó xử, ta từng tiến vào tội đảo, một khi bại lộ thân phận, toàn bộ Đông Hoàng đại lục người đều muốn giết ta, ngươi nói ta có thể cùng ngươi cho thấy thân phận sao? Đương nhiên, bất kể thế nào giải thích, đều là lỗi của ta, ngươi muốn đánh phải phạt đều có thể. Giang mỗ tuyệt không có nửa điểm lời oán giận, Y Thiền xem xét Giang Dật một chút, vẫn như cũ tức giận nói ra, tại trong lòng ngươi, Y Thiền nính là như vậy, không chịu nổi người sao? Ngươi cho là ta lại bán đứng ngươi tố giác ngươi. Lần này ngươi tình nguyện tin tưởng Doãn Nhược Băng, mời nàng hỗ trợ cũng không tìm ta đúng rồi, ngươi cùng Như Băng là quan hệ như thế nào? Nàng thế nhưng là có vị hôn phu người. Ngươi dạng này cùng nàng dây dưa không ngớt, ngươi không sợ chiến thiên lôi diệt ngươi? Không được. Giang Dật nói thầm một tiếng không ổn, tại Y Thiền trong giọng nói hắn nghe được một tia chua chua hương vị. Đoán chừng Y Thiền tức giận như vậy cũng rất có thể cùng hắn tìm Doãn Nhược Băng có quan hệ. Vị này thiên chi kiêu nữ sẽ không thích bên trên hắn đi cùng một cái Doãn Nhược Băng đã mập mờ không rõ, như lại cùng Y Thiền dính líu quan hệ. Cái này phiền phức cũng liền càng lúc càng lớn, bất quá Giang Dật nội tâm vẫn là có một tia mừng thầm. Có thể làm cho Y Thiền nổi máu ghen, cái này chỉ sợ thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử đều sẽ mừng thầm a. Ánh mắt hắn trừng trừng hướng Y Thiền nhìn lại, cái sau tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại, phát hiện chính mình ngữ khí qua chua, vội vàng rủ xuống tầm mắt, có chút bối rối. Y Thiền tâm tính phi thường cường đại, vẻn vẹn mấy hơi thời gian tự bình tĩnh trở lại, lần nữa ngẩng đầu cùng Giang Dật đối mặt, một đôi mắt đẹp nóng bỏng. Lần này Giang Dật có chút ăn không tiêu, vội vàng cúi đầu uống một hớp nước trà nói, Y tiểu thư, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, ta còn thiếu hai ngươi ân tình. Giang mỗ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng đỉnh thiên lập địa, lời hứa ngàn vàng, việc này quyết không dám quên. Tìm Doãn Nhược Băng, kỳ thật là tại Thần Âm Cốc ta cùng nàng gặp mặt một lần, bị nàng nhận ra thân phận, kia cái gì ta cùng Doãn tiểu thư là bằng hữu quan hệ. Doãn tiểu thư là thiên chi kiêu nữ, ta là một cái tội đảo tới gian tế, vẫn là một cái người người kêu đánh qua phố lão thử. Giang mỗ như thế nào lại có nửa điểm ý nghĩ xấu? Nói đến tội đảo, Y Thiền ánh mắt rõ ràng ảm đạm, nàng cúi đầu xuống giả bộ uống trà che giấu chính mình bất bình nội tâm. Thật lâu mới thở dài nói, Giang Dật, ngày đó không có đem ngươi mang về Y gia, là ta sai lầm nhất một cái quyết định, việc đã đến nước này, đã không còn gì để nói, ngươi tốt nhất vẫn là hồi trở lại tội đảo đi thôi. Đông Hoàng đại lục đại nguy hiểm, cái này Huyền Thần cung ngươi coi như có thể được đến, cũng sẽ bị Chiến Đế Bắc Đế đánh giết, ngươi sau khi trở về, vĩnh viễn không cần trở về. Giang Dật nội tâm khẽ động, theo mấy câu nói đó bên trong, hắn có thể cảm nhận được Y Thiền nội tâm chỗ sâu nhất rất nhiều cảm xúc. Quả thật, nàng đối Giang Dật là rất thưởng thức, thậm chí còn có một ít hảo cảm, nếu không cũng sẽ không nói không có đem Giang Dật mang về Y gia là quyết định sai lầm nhất. Bất quá nàng là một cái rất có nguyên tắc người, Giang Dật đi qua tội đảo, cùng Ngao Lư quan hệ mật thiết, cái này lại để nàng không thể nào tiếp thu được, nội tâm của nàng cực kỳ mâu thuẫn, sở dĩ để Giang Dật trở về, chỉ có vĩnh viễn không còn gặp nhau, theo thời gian trôi qua, nội tâm của nàng mới có thể quên Giang Dật, mới có thể chẳng phải mâu thuẫn cùng thống khổ, có thể nghe được lòng này cao ngất nữ tử nội tâm chân thành nhất cáo biệt. Giang Dật rất là thỏa mãn cùng cảm kích. Hắn thật sâu thở dài nói, bất luận Giang Dật xuất thân nơi nào, có một chút cũng không sẽ thay đổi, ta vĩnh viễn sẽ không cùng Y gia là địch, mà lại Y tiểu thư nếu có phân công, Giang Dật muôn lần chết không chối từ. Thật có lỗi Y tiểu thư, lần này ta không thể trở về đi, ta phải vào Huyền Thần cung bên trong thu hoạch được một kiện bảo vật. Như thứ này tới tay về sau, ta nghĩ ta hẳn là sẽ hồi trở lại tội đảo, có lẽ

một mực cúi đầu không nói. Y Thiền có chút ngẩng đầu lên, tựa hồ lên một tia hào hứng. Tà Phi càng thêm hưng phấn, hắn khoát tay chặn lại để trong đại điện ở giữa vũ nữ xuống dưới. Đi thẳng tới giữa sân nói, tà nào đó cho rằng thiên hạ thiền đạo, ở chỗ một cái tâm chữ, tu thiền tu chính là tâm, vạn sự thuận theo tự nhiên, tuân theo bản tâm, đây mới là thiền cảnh giới tối cao. Cũng như Phật Đế Lão Gia Tử, một thân chưa từng bị bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì ràng buộc, thẳng thắn mà làm, đây mới là cao nhân đắc đạo. Tiêu Dao tự tại thắng thần tiên a, chúng ta bị hồng trần vây khốn, vì danh lợi chỗ nhiễu, là tửu sắc muốn, cùng Lão Gia Tử cảnh giới so sánh chênh lệch xa rồi. Không biết chúng ta khi nào mới có thể chân chính khám phá hồng trần, đạt tới vô dục vô cầu chi cảnh. Tà Thiếu nói rất hay a. Phi Thiếu, hoàn toàn chính xác cảm ngộ thiền đạo, rất được tâm ta. Tà Phi nói xong, vô số công tử tiểu thư nhao nhao phụ họa, cảm khái không thôi. Tà Phi liên tục khoát tay, ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng Y Thiền quét tới. Tựa hồ muốn nhìn một chút nàng phải chăng bị chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một phen thiền đạo chỗ đả động. Phốp, Giang Dật đang uống trà, nghe được này cẩu thí không thông thiền đạo, nhìn thấy Tà Phi cái này làm ra vẻ biểu lộ, không nhịn được nhịn không được phun tới. Cái này Tà Phi là đậu bỉ sao, vì lấy lòng Y Thiền, lại trước mặt mọi người tại từ tiểu học thiền Y Thiền trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Đây không phải để Y Thiền càng thêm chán ghét hắn sao? Yêu đương bên trong nam nữ trí thông minh quả nhiên là số không a. Cái này phun một cái lại xảy ra chuyện, rất nhiều ánh mắt lập tức quét tới. Giang Dật phát hiện Y Thiền, Doãn Nhược, Băng Lăng, Thi Nhã, Chiến Thiên Lôi bọn người nhìn xem hắn. Tà Phi còn đằng đằng sát khí, bỗng cảm giác không ổn. Chương 1088, nói thiền. Giang Dật hôm nay bản quyết định một câu cũng không nhiều nói. Đi cái đi ngang qua sân khấu tựu đi, không nghĩ tới giờ phút này bị Tà Phi đậu bỉ làm vui vẻ. Thoáng cái lại đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, hắn vội vàng rủ xuống ánh mắt, lấy ra một cái khăn tay lau, tránh cho dẫn lửa thân trên. Hắn muốn điệu thấp, Tà Phi rõ ràng không muốn để cho hắn điệu thấp. Hắn ánh mắt âm lãnh quét tới, trầm giọng nói ra, làm sao Lê Huynh không đồng ý tại hạ thuyết pháp sau kia? Lê Huynh có cao kiến gì nói ra để đại gia nghe một chút nha. Bá bá bá, vô số ánh mắt quét tới, công tử ở giữa tranh giành tình nhân đấu đến đấu đi. Đây là bình thường nhất, các nàng cũng đều thích xem dạng này tranh đấu, dạng này mới kích thích nha. Tự liền Doãn Nhược, Băng cùng Y Thiền đều khóa chặt Giang Dật. Đôi mắt đẹp lóe lên, muốn nghe xem hắn thiền đạo. Giang Dật nào hiểu cái gì thiền đạo, hắn cũng không muốn cùng Tà Phi tranh phong tương đối. Hắn đứng dậy chắp tay nói, Tà công tử hiểu lầm, tại hạ vẻn vẹn bị sặc mà thôi, thất lễ, ân, tại hạ cũng không có gì cao kiến, vẫn là mời Tà công tử nói tiếp đi. Xuyệt, Giang Dật không tiếp chiêu, để rất nhiều công tử tiểu thư khịt mũi coi thường, trong bụng không có mực nước, cũng không cần giả trang cái gì cao nhân. Theo bọn hắn nghĩ Tà Phi nói rất có đạo lý, Giang Dật rõ ràng là ở không đi gây sự. Y Thiền cùng Doãn Nhược, Băng đôi mắt cũng ảm đạm, hai người đối Giang Dật đều có hảo cảm, tự nhiên hy vọng hắn lực áp Tà Phi. Tranh luận Tà Phi á khẩu không trả lời được, đè xuống uy phong của hắn, lại không nghĩ rằng Giang Dật sợ yêu người như vậy nhìn xem. Hắn thế mà cũng không sợ mất mặt, mặc dù biết Giang Dật đây là bo bo giữ mình, không muốn gây chuyện thị phi, nhưng Y Thiền cùng Doãn Nhược, Băng rõ ràng đều có chút thất vọng. Tà Phi thì mặt đỏ lên, tựa như đánh thắng chiến tướng quân, lần nữa cười nói, kỳ thật chúng ta trong sinh hoạt khắp nơi đều tồn tại thiền ý. Tà nào đó cho rằng thiền kỳ thật cũng là thiên đạo một loại. Ngộ thiền mà xem đạo, nếu có thể triệt để cảm ngộ thiền đạo, phá toái hư không bạch nhật phi thăng cũng không phải mộng tưởng. Tà nào đó cho rằng Phật Đế Lão Gia Tử thiền đạo đã đến đại viên mãn chi cảnh. Cái này trăm năm nếu có người có thể phá toái hư không? Không phải là Lão Gia Tử không có thể. Giang Dật một miệng nước trà kém chút lại phun tới. Tà Phi nói cẩu thí một đại thông, cuối cùng móc lấy chỗ ngoặt nguyên lai là nịnh nọt Phật Đế, gián tiếp lấy lòng Y Thiền. Hắn ngược lại là thông minh, biết rõ Y Thiền kính nể nhất người liền là Phật Đế. Nói Phật Đế lời hữu ích, cũng có thể chiếm được Y Thiền niềm vui. Tà Phi một phen mông ngựa lời nói, dẫn tới Chiến Thiên Lôi bọn người bất mãn. Vũ gia tới một vị công tử cũng lông mày nhíu lại. Người Tà Phi vuốt mông ngựa tự vuốt mông ngựa, tại sao có thể gièm pha người khác? Nâng lên Phật Đế đâu bất quá tất cả mọi người không hiểu thiền đạo. hôm nay cũng là thọ yến, tổng không tốt đắc tội Tà Phi A Chiến. Thiên Lôi ánh mắt đảo qua, phát hiện Giang Dật khóe miệng vừa lúc lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Đôi mắt nhất chuyển hướng Giang Dật chắp tay cười nói, Lê Huynh, người tựa hồ không quá tán thành Tà Phi công tử nghe như băng nói. Người từ nhỏ đã tốt đọc sách, thích tham thiền, nếu không hôm nay tựu cho ta các loại. Chờ, kiến giải dưới, không có việc gì, Lê Huynh hôm nay có thể nói thoải mái, tất cả mọi người là luận đạo mà thôi, Tà công tử cũng sẽ không để bụng. Chiến Thiên Lôi một phen, lại đem Giang Dật đẩy nói nơi đầu sóng ngọn gió. Giang Dật nhìn thấy rất nhiều ánh mắt quét tới âm thầm chửi mẹ. Tà Phi lần này trong mắt quang mang càng lạnh hơn, hắn tùy ý chắp tay nói, Tà Phi rửa tay lắng nghe Lê Huynh lời bàn cao kiến. Bất đắc dĩ, bị buộc lên Lương Sơn, Giang Dật như tại tiếp tục nhượng bộ, thật đúng là sẽ bị Doãn Nhược Băng Y Thiền bọn người coi thường. Hắn dừng một chút đứng dậy hướng ra phía ngoài chậm rãi đi tới. Bước chân hắn rất chậm, sắc mặt không có chút rung động nào, tựa như một đầm u tuyền tĩnh di. Tà công tử kỳ thật rất nhiều nơi không có nói sai, nhưng Tà công tử lập ý sai. Hắn đi đến Tà Phi trước mặt, mỉm cười mở miệng nói, ngươi không phải là vì Ngộ Thiền mà nói thiền, ngươi là vì Y Thiền mà nói thiền. Ngươi mới vừa nói chúng ta bị hồng trần vây khốn, vì danh lợi chỗ nhiễu, là tửu sắc muốn, câu nói này ngược lại là thành thật. Nhưng, ngươi đã bị những này vây khốn, lại như thế nào có thể ngộ thiền đâu, một cái bị nhốt đáy giếng ếch xanh. Nói thế giới bên ngoài lớn đến mức nào, xinh đẹp dường nào, bản thân cái này liền là rất mâu thuẫn sự tình. Không phải sao, gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Giang Dật không hiểu thiền, nhưng suy nghĩ coi như nhanh nhẹn, nhẹ nhõm tìm được Tà Phi trong lời nói lỗ thủng, đem hắn quân, giữa sân một đám công tử tiểu thư biết cái gì thiền a? Không phải liền là tham gia náo nhiệt, Tà Phi đập Y Thiền mông ngựa, bọn hắn đập Tà Phi mông ngựa, căn bản không có nghe hiểu Tà Phi nói cái gì. Giờ phút này Giang Dật một điểm minh, ngược lại là rất nhiều người cười một tiếng, Tà Phi dụng ý tựa như Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết a. Chiến Thiên Lôi bọn người nhẹ gật đầu, nhìn xem Tà Phi kinh ngạc rất là khoái ý. Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng liếc nhau, hai người trong con ngươi cũng hiện lên mỉm cười. Tà Phi sắc mặt như heo lá gan đỏ lên, nhưng không bao giờ không biết như thế nào phản bác Giang Dật. Thân phận của hắn địa vị chú định rất nhiều người không dám nhấp kỳ phong mũi nhọn. Dĩ vãng hắn nói chuyện công tử tiểu thư đều chỉ có phụ họa phân. Giờ phút này kia nghĩ đến Giang Dật hội không có cho nửa điểm mặt mũi, trực tiếp điểm mặc dụng ý của hắn bất quá những năm này mưa gió. Ngược lại để hắn khí độ trưởng thành rất nhiều. Hắn chắp tay nói, kia mời Lê Huynh nói một chút thật thiền, để chúng ta vừa mở tầm mắt, nếu có thể nói đến chúng ta tâm phục khẩu phục, ta uống một mình ba hũ. Tốt, như Lê Huynh có thể nói tới chúng ta tâm phục khẩu phục, ta cũng uống một mình ba hũ. Chiến Thiên Lôi ồn ào lên, Doãn Nhược Băng có chút lo lắng hướng Giang Dật trông lại. Y Thiền một đôi mắt thì sáng lấp lánh, tràn đầy hy vọng, tựa hồ rất khát vọng nghe được Giang Dật đối với thiền cảm ngộ. Giang Dật nhìn mọi người một cái, tại Y Thiền cặp kia đôi mắt đẹp bên trên đảo qua, có chút không đành lòng nàng thất vọng, hắn quyết định không thèm đếm xỉa. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi ở trong đại điện dạo bước, trong đầu đều là tại họa nhai bên trong nhìn thấy Phật Đế Thiên Hòa. Những cái kia thiên họa bên trong đều có một tia thiền ý. Hắn lại nghĩ tới Phật Sơn mặt phía bắc cái kia trong hồ nhỏ câu cá lão già. Nội tâm không hiểu an tĩnh lại, sở hữu ánh mắt khóa chặt Giang Dật, nhìn thấy hắn giếng nước yên tĩnh vẻ mặt và hắn nhẹ nhàng dạo bước dáng người. Không hiểu trong cảm giác tâm một trận an bình, tiếng huyên náo cũng dần dần biến mất, đại điện bên trong một mảnh tĩnh di. Nghe, Giang Dật đột nhiên nắm tay đặt ở bên tai, làm cái lắng nghe động tác, nhắm mắt nhẹ giọng nói ra, đây chính là thiền. Thiền giảng cứu liền là một cái tĩnh chữ, thanh tĩnh, tự nhiên, thiền tĩnh không phải người tĩnh, trọng khí tĩnh, thần tĩnh, lòng yên tĩnh, khí tĩnh người thì bình, thần tĩnh nhân tự rõ ràng, lòng yên tĩnh người đến ngộ, thanh tĩnh chỗ nhất định có hiểu thấu sẽ có gây nên. Giang Dật nhẹ giọng mở miệng nói, mỗi một chữ tựa hồ cũng có không hiểu hàm ý, để ở đây tất cả mọi người nội tâm đều trở nên yên tĩnh, trở nên ninh di. Hắn tiếp tục nói ra, thiền đạo liền là thầm nghĩ, vân tại thanh thiên thủy tại bình, vân tại thiên không, nước tại trong bình, chính như mắt hoành mũi thẳng đồng dạng, đều là sự vật diện mạo như trước, không có cái gì đặc biệt địa phương, người chỉ cần lĩnh hội bản chất của sự vật, ngộ thấy mình diện mục thật sự, cũng liền minh bạch cái gì là nói. Trong bình chi thủy, giống như người tâm đồng dạng, chỉ cần bảo trì thanh tịnh không nhiễm, tâm tựa như nước đồng dạng thanh tịnh, bất luận chứa ở cái gì trong bình, đều có thể theo mới tựu toàn vẹn, có rất mạnh thích ứng năng lực, có thể vừa có thể nhu, có thể lớn có thể nhỏ, tựa như thanh thiên mây trắng đồng dạng, tự do tự tại, không quan tâm hơn thua. Xem đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, xem thiên thượng mây cuốn mây bay. Giang Dật nói xong một chữ cuối cùng, chính mình đột nhiên linh hồn chấn động, không hiểu có loại cảm giác tựa hồ chính mình bắt được một vài thứ hắn vội vàng ngay tại chỗ ngồi. Xếp bằng, nghĩ tĩnh tâm xuống tới đi tóm lấy vật kia, hắn hoàn toàn quên đi chính mình tại kia, quên đi hết thảy, chỉ là một lòng muốn nắm lại nội tâm loại kia mông lung đạo vận. Toàn trường người đều nhìn chằm chằm Giang Dật, nhìn qua hắn như lão tăng nhập định ngồi xếp bằng, nhìn qua cái kia tấm yên tĩnh tường hòa mặt, không hiểu nội tâm có một tia rung động, tựa hồ Giang Dật biến thành một cái đắc đạo cao tăng. Trên người có loại không hiểu hào quang, tản mát ra thiền khí tức, tích đáp, y thiền đôi mắt lại sáng lên, nàng si ngốc nhìn chằm chằm Giang Dật, khóe mắt hai hàng thanh lệ vô thanh vô tức trượt xuống. Nhỏ ở hoàng kim đài bên trên bình rượu bên trong, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng làm cho tà phi sát khí trên người như ngựa hoang mất cương bão táp. Chương 1089, chinh phục Giang Dật hoàn toàn chính xác không hiểu thiền đạo. Lần này luận thiền cũng là bị bất đắc dĩ, không thể không nói bậy vừa thông suốt, mặc dù là thuận miệng nói, nhưng hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, theo một cái tiểu gia tộc chi thứ con em, đến sừng sững tại thiên tinh đại lục chi đỉnh, tiếp theo đi xa đông hoàng đại lục, một đường mưa gió, hắn chứng kiến vinh hoa, trải qua sinh ly tử biệt, cười qua, khóc qua, từng bị người đánh cho cẩu co quắp tại địa, từng một cái cơ khổ rơi lệ đến thiên minh. Từng một người duy nhất kháng trăm vạn đại quân, từng uống qua rượu mạnh nhất, chơi qua thập đại thần lô điệp nữ tộc, từng một người viễn phó tuyết vực, huyền náo tuyết vực long trời lở đất, hắn kinh lịch người khác 10 đời đều có thể không có trải qua sự tình. Hắn một mực cảm giác chính mình rất già, là bởi vì hắn tâm rất tang thương, trên người hắn có một cỗ đặc biệt khí chất, cũng là bởi vì hắn đã thấy nhiều, kinh lịch nhiều, tự nhiên có một cỗ phiêu nhiên khí tức. Bất kỳ cái gì sự tình cũng sẽ không quá mức chấn kinh. Có thể bình tĩnh tĩnh di, cười nhìn hoa nở hoa tàn, ngồi xem mây cuốn mây bay. Sở dĩ hắn nhớ tới họa nhai bên trong Phật đế thiên hòa. Nhớ tới cái kia thả câu lão giả thần bí, lúc này mới không hiểu có một ít cảm ngộ. Thuận miệng nói một phen thiền, nhưng mà, hắn không biết là, hắn lần này thiền đối với y thiền xúc động lớn đến mức nào. Y thiền danh tự bên trong tựu có cái thiền chữ. Từ nhỏ đi theo Phật đế học thiền, nàng sở dĩ như thế hấp dẫn người, cũng là bởi vì trên người nàng có một cỗ thiền khí tức. Đạo pháp tự nhiên, vô dục vô cầu, sở dĩ có loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Nàng xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu, cùng nàng học thiền cũng có nhất định quan hệ. Nàng tổng cho rằng thiên hạ nam tử đều là tục nhân. Không có một cái nào chân chính siêu thoát phàm trần vô song nam tử. Y thiền núi với thiền cảm ngộ rất sâu. Tà phi nói những cái kia đối với nàng tới nói, đơn giản liền là cẩu thí, điếm ô thiền ý, nhưng Giang Dật lời nói này, khẩu theo sinh lòng, phát ra từ phế phủ, đối nàng xúc động phi thường lớn, cùng nàng thiền ý tương thông, thậm chí vượt qua, nàng thiền ý, có thể tưởng tượng, một cái cực kỳ tự phụ nữ tử, một cái xem nhẹ thiên hạ đấng mày râu nữ tử, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, lại đột nhiên bị một cái nam tử siêu việt. Cái này nam tử hay là hắn duy nhất có hảo cảm nam tử. Nội tâm của nàng sẽ cỡ nào chấn động. Cái này như năm đó Phượng Loan. Phượng Loan từ nhỏ thích vẽ tranh. Đông luyện ba cửu, hạ luyện tam phục, vẽ lên mấy chục năm. Cuối cùng lại Giang Dật nhẹ nhõm siêu việt. Giang Dật còn trở thành họa đế. Đôi này Phượng Loan lực trùng kích là phi thường lớn. Nàng cũng coi là triệt để bị chinh phục. Y thiền giờ phút này tự có loại bị chinh phục cảm giác. Như Giang Dật tại cái khác phương diện siêu việt nàng, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng thiền đạo là nàng đáng tự hào nhất địa phương. Giang Dật một cái chưa từng học qua thiền tên lỗ mãng, thuận miệng lại có thể đạo phá thiên cơ, đưa nàng cảm ngộ 20 năm thiền đạo ép xuống, mỗi cái nữ tử kỳ thật nội tâm đều là mềm mại. Các nàng coi như cho dù tốt mạnh, nội tâm chỗ sâu nhất vẫn là hy vọng có thể có một cái tuyệt thế vô song nam tử xuất hiện, triệt để đưa các nàng chinh phục. Cho nên nàng khóc, vì chính mình khóc, là Giang Dật khóc, là hai người số mệnh mà khóc, có thể xứng với nàng y thiền nam tử rốt cục xuất hiện. Nhưng hai người nhưng căn bản không thể nào cùng một chỗ. Trong nhân thế lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Y thiền đột nhiên có loại bi thương tại tâm chết cảm giác. Y thiền vừa khóc, Tà Phi nổi giận, toàn trường cũng một mảnh xôn xao. Bọn hắn không hiểu nhiều lắm Giang Dật lời nói, nhưng liền Y Thiền đều khóc. Điều này nói rõ Giang Dật thiền đạo đã đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nếu không làm sao lại để cái này thiên chi kiêu nữ lưu lại hai hàng thanh lệ mà lại vừa rồi Giang Dật lời nói, cũng làm cho mọi người không hiểu cảm giác được nội tâm an bình. Cảm giác được rất dễ chịu, cảm giác được một tia xuất trần khí tức. Đây là phi thường khó được, cũng chỉ có chân chính đắc đạo cao tăng mới có thể có được loại này năng lực kỳ lạ. Trong lúc nhất thời, vô số nhìn về phía Giang Dật ánh mắt trở nên khác biệt. Trở nên dựng thẳng vậy mà bắt đầu kính nể, tự liền chiến thiên lôi lăng thất kiếm giả ưng bọn người mặt mũi tràn đầy khâm phục. Chỉ có Tà Phi một người đôi mắt lấp lóe, thoáng cái nhìn một chút Y Thiền, thoáng cái lại nhìn một chút ngồi trên mặt đất Giang Dật. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nói rất hay, mang rượu tới, tà nào đó nói lời giữ lời, tự phạt ba hũ. Tà Phi đột nhiên bạo giống một tiếng, chấn động đến vô số người màng nhĩ phát đau nhức, cũng đem ngay tại cảm ngộ Giang Dật cùng ngay tại rơi lệ Y Thiền. Trầm mặc không nói Doãn Nhược Băng đánh thức tới, Tà Phi nắm lên hoàng kim đài bên trên liệt tửu, một cái tay giơ lên cao cao, cứ như vậy không ngừng uống thả cửa, động tác của hắn rất phóng khoáng, uống rượu tư thế cũng rất yêu nhã, một vò tiếp lấy một vò. Khí đều không có đổi một cái liên tục uống vào ba hũ rượu lúc này mới mở to mắt hướng mọi người. Nhìn lại, để hắn thật bất ngờ chính là lần này không có người nào cho hắn gọi tốt. Thậm chí vô số mắt người bên trong đều không có lộ ra quen thuộc sùng bái cùng kính nể. Ngược lại có chút nhàn nhạt đùa cợt, Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng trong con ngươi càng là không che giấu chút nào đối với hắn chán ghét. Ai, Chiến Thiên Lôi cùng Lăng Thất Kiếm liếc nhau, hai người cũng hơi thở dài. Tà Phi lần này thủ đoạn quá tầm thường, có loại không thua nổi cảm giác. Giang Dật ngay tại ngồi xếp bằng nhập định, khẳng định tại cảm ngộ cái gì. Hắn cũng rất không tử tế trực tiếp cắt ngang, này lại để Y Thiền triệt để chán ghét hắn. Quả nhiên, Y Thiền đột nhiên đứng dậy, hướng Doãn Châu Chấu chắp tay, không nói gì trực tiếp rời đi, lưu lại một cái cô đơn khổ tịch bóng lưng. Biểu ta, chúng ta cũng trở về đi thôi. Doãn Nhược Băng cũng cảm giác ý vị tẻ nhạt. Nàng nhàn nhạt đứng dậy, hướng Doãn Châu Chấu chắp tay trực tiếp hướng Giang Dật đi đến. Chiến Thiên Lôi liền vội vàng đứng lên, nhưng Doãn Nhược Băng đều không quay đầu lại, hờ hững nói ra, Thiên Lôi công tử, các ngươi tiếp tục uống rượu đi, Như Băng mệt mỏi, đi về nghỉ trước, Mã Lạc qua bích. Giang Dật nội tâm rất nén giận, vừa rồi hắn mơ hồ bắt được một tia đạo vận, hắn lập tức ngồi xếp bằng nhập định cũng là nghĩ đốn ngộ cảm ngộ cái này tia đạo vận. Nhưng lại bị Tà Phi cưỡng ép cắt ngang, đạo văn cảm ngộ phi thường khó khăn, nhất là thực lực càng mạnh, cảm giác đạo văn càng ngày càng khó cảm ngộ. Giang Dật theo Hắc Kỳ Thành đến Thần Âm Thành thời gian nửa năm, một cái cấp thấp nhất đạo văn đều không có cảm ngộ. Có thể thấy được lốm đốm, thật vất vả đốn ngộ, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian không nói triệt để cảm ngộ. Chí ít có thể sờ đến một tia cánh cửa, về sau cảm ngộ cũng liền thuận lý thành chương. Trọng yếu nhất chính là, hắn ẩn ẩn cảm thấy đạo này vận phi thường cường đại. Ít nhất là tam tinh trở lên, lại lãng phí một cách vô ích cơ hội. Hắn mở to mắt đứng lên, ánh mắt hướng Tà Phi nhìn lại. Tà Phi khóe miệng đều là hí ngược cùng âm tàn. Y Thiền đi hắn cũng không cố kỵ gì. Tự nhiên không cần giả trang cái gì thánh nhân. Biểu ca, được rồi, đi thôi. Doãn Nhược Băng đột nhiên đưa tay qua đến bắt lấy Giang Dật tay. Giang Dật nội tâm rung động, Doãn Nhược Băng tay tựa như một khối ôn ngọc, cầm rất thư thái, hắn cũng tỉnh táo lại, việc đã đến nước này nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể đem bút chướng này ghi ở trong lòng, chờ về sau lại báo, lần sau như có cơ hội, nhất định trực tiếp làm chết Tà Phi, để hắn liền lật bàn cơ hội đều không có. Giang Dật âm thầm quyết định chú ý, quay người nắm Doãn Nhược Băng tay đi ra phía ngoài. Chiến Thiên Lôi thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Bất quá Giang Dật thân phận là Doãn Nhược Băng biểu ca, hắn cũng không còn như ăn cái này dấm, chỉ là hắn đều chưa sờ qua tay nhỏ, bị một cái nam nhân nắm chặt luôn có ta không thoải mái thôi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cách Y Thiền xa một chút, có nữ tử không là ngươi dạng này tạp toái có thể nhúng chàm. Tại Giang Dật đi ra đại điện lúc, một đạo thanh âm u lãnh đột nhiên truyền đến, là Tà Phi truyền âm. Giang Dật bước chân dừng lại đột nhiên cười, hắn quay đầu cùng đại điện bên trong Tà Phi xa xa đối mặt, nhếch miệng lớn tiếng nói, Tà Phi công tử, ngươi không nói ta còn thực sự không muốn trêu chọc Y Thiền. Đã ngươi đã nói như vậy, ta cái này đi nàng khuê các ngồi một chút, cùng nàng cùng một chỗ luận luận thiền. Chương 1090, ta muốn hủy hôn. Muốn chết, Tà Phi là dùng truyền âm, Giang Dật lại trực tiếp mở miệng nói, thanh âm vang vọng ở bên trong mỗi người trong tai, cái này khiến Tà Phi trên mặt triệt để nhịn không được rồi. Trên thân bán thần khí tức cuồng bạo mà ra nổi giận nói ra. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, ngớ ngẩn, Giang Dật đùa cợt cười một tiếng, còn chưa nói cái gì, bên người Doãn Nhược Băng như bị đạp cái đuôi sư tử nhỏ. Trợn mắt trợn mày nói, Tà Phi, Tà đại công tử, ngươi uy phong thật to a. Có phải hay không đột phá bán thần, ngươi muốn giết ai tự giết ai a, nếu không đem Như Băng cũng cùng một chỗ giết. Doãn Nhược Băng ra mặt, Doãn Châu Chấu không thể không đứng ra, hắn sắc mặt trầm tựu nói ra, Tà Phi, thua được tựu đùa, như thua không nổi lần sau cũng đừng chơi. Giang Dật mặt ngoài thân phận là Lê Thiên, hôm nay là tới tham gia Doãn Châu Chấu thọ yến, hắn cũng không có làm gì sai. Tà Phi chính mình thua trận, bị mất mặt lại muốn đánh muốn giết, Doãn gia tự nhiên không phải quả hồng mềm, để Tà Phi đặt ở trên đầu. Tốt tốt, Chiến Thiên Lôi hòa giải nói, Tà Phi, ngươi uống nhiều liền trở về nghỉ ngơi, như tiếp tục náo xuống dưới, Thiên tiểu thư có thể sẽ càng tức giận. Hừ, Tà Phi trùng điệp hừ một cái, ngược lại là không dám tiếp tục náo đi xuống, một là trở ngại Doãn gia, hai là Chiến Thiên Lôi nói không sai, tiếp tục náo xuống dưới Y Thiền sẽ càng thêm chán ghét hắn. Hắn cũng triệt để không đùa, Y Thiền không thể so với Doãn Nhược Băng, Phật đế thích vô cùng cái này tiểu tôn nữ, Y Thiền không gật đầu, ai cũng cưới không được nàng, đi thôi. Doãn Nhược Băng đùa cợt nhìn qua một chút ngồi xuống Tà Phi, mang theo Giang Dật trực tiếp rời đi về tới chính mình thiên cơ bồng bên trong. Tiến tầng 2, Doãn Nhược Băng còn tức giận nói ra, cái này Tà Phi phẩm hạnh như thế còn muốn cưới Thiền tỷ tỷ. Hắn nằm mơ đâu. Giang Dật tự mình tọa hạ nhắm mắt lại vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác rất là nhức cả trứng. Này cẩu thí yến hội quả nhiên xảy ra chuyện, Tà Phi đối với hắn khẳng định hận thấu xương a, vừa lên Huyền Thần Sơn chỉ cần cho Tà Phi nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ ra tay chém giết hắn. Hôm nay Tà Phi khác biệt cùng ngày xưa, vừa vào bán thần thực lực thành gấp 10 vượt qua thăng. Hắn không có tinh thần chi lực, không cách nào thôi động luyện thần lô, khẳng định không phải bán thần đối thủ. Bất quá nghĩ đến Tà Phi tính tình, chỉ sợ hắn đến ngày đó tự ghi hận a, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều, còn có 7 ngày thời gian nhìn xem có thể hay không đem sáng tạo một bài hát cùng Sát Lục Chân Ý hoàn mỹ dung hợp, đến lúc đó đối đầu Tà Phi cũng không trở thành thất bại thảm hại. Hắn mở to mắt, lại nhìn thấy Doãn Nhược Băng đang ngồi ở đối diện kinh ngạc nhìn lấy mình. Giờ phút này gặp hắn mở to mắt, cuống quýt rời ánh mắt, thiếu nữ kia thẹn thùng thấy nội tâm của hắn lại là rung động. Giang Dật, ngươi vì sao thần kỳ như vậy? Doãn Nhược Băng dừng một chút, dương mi mắt, lông mi thật dài lắc một cái lắc một cái, phi thường tò mò mà hỏi, ngươi thiên tư phi phàm, chiến lực nghịch thiên coi như xong, biết hội họa, sẽ còn âm luật, lại sẽ nói thiền, còn có cái gì là ngươi không hội sao? Ta không hội nhiều, Giang Dật ngược lại có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thật ngươi cũng nhìn thấy, ta chính là hai con mắt một cái lỗ mũi, phi thường phổ thông một người, nói ra ngươi có thể không tin tưởng, 16 tuổi trước đó, ta tại gia tộc còn bị người vẫn cho rằng là một cái phế vật, mỗi ngày bị người khi dễ, ta khi đó thường xuyên sẽ nghĩ, ta vì cái gì như vậy vô dụng, cái gì cũng sẽ không. A, Doãn Nhược Băng kinh ngạc nháy nháy mắt, không hiểu hỏi, không biết a, ngươi lợi hại như vậy, ngươi khi còn bé làm sao có thể là phế vật, ngươi mặc dù đến từ tiểu đại lục, nhưng cũng hẳn là các ngươi đại lục tuyệt thế thiên tài a. Giang Dật, nói một chút các ngươi đại lục sự tình, có được hay không? Ha ha, Giang Dật đắng chát cười một tiếng, bị Doãn Nhược Băng lời nói khơi gợi lên chuyện cũ, hắn không đành lòng cự tuyệt Doãn Nhược Băng, trầm tư một lát nói ra, ta ra đời đại lục gọi Thiên Tinh đại lục, phụ thân của ta là đại lục một cái cường giả đỉnh cao, nhưng ta 16 tuổi trước cũng không biết hắn tồn tại. Mẫu thân của ta nàng gọi Y Phiêu Phiêu, ta giờ phút này còn không biết nàng ở đâu, sống hay chết, ta theo tiểu đan điền tự bị phong ấn, cùng ta một cái nhặt về muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Giang Dật bị Doãn Nhược Băng mở ra ký ức hộp, đối với nữ tử này hắn cảm giác giống như là một người hồng nhan tri kỷ. Có thể tuyệt đối tín nhiệm, không cần giấu giếm bất luận cái gì bí mật. Hắn theo Thiên Võ Thành bắt đầu, từng giờ từng phút nói ra, đương nhiên cùng Tô Như Tuyết sự tình chưa hề nói. Ngay trước một nữ tử nói một cái khác nữ tử luôn luôn không tốt. Bất quá giống yêu sau tiểu phỉ sự tình liền không có giấu giếm. Giang Dật cố sự quá dài, Thiên Tinh Đại Lục sự tình hắn tự dòng dã nói một canh giờ. Hắn nói đến rời đi Thiên Tinh Đại Lục sông sáo hoang vu Đông Hải lúc ngừng lại. Lắc đầu cười khổ nói, sự tình phía sau ngươi hẳn là đều biết, ta xuyên qua hoang vu Đông Hải, vượt ngang Phượng Minh Đại Lục đến Phi Mã Đại Lục đi vào Huyền Thần Cung. Doãn Nhược Băng nhẹ gật đầu, đầy mắt nhu tình nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi thật đáng thương, khi còn bé nhận qua nhiều như vậy khổ, cùng ngươi so sánh ta cảm giác chúng ta tựa như một đám sinh trưởng tại mật bình bên trong ong mật. Sinh ở trong phúc không biết phúc a. Đương nhiên, cùng cuộc sống của ngươi so sánh, cuộc sống của chúng ta cũng quá không thú vị, quá buồn tẻ, ta từ nhỏ đã là cái cô gái ngoan ngoãn, bị gia tộc quán thâu các loại lý niệm, các loại quy củ, các loại lễ nghi, chúng ta đi đến chỗ nào đều có người đi theo. Chúng ta liền giống bị cầm tù tiểu điểu, vĩnh viễn không thể tự do bay lượn ở trên bầu trời. Đây là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi ai a. Ngươi sai, Giang Dật nhìn thấy Doãn Nhược Băng ánh mắt bên trong ảm đạm. Theo bản năng nói tiếp nói ra, có thể trói buộc mình, vĩnh viễn chỉ có chính mình. Ngươi muốn thu hoạch được tự do, không có bất kỳ cái gì lao tù có thể trói buộc ngươi. Tâm của ngươi bị chính ngươi nhốt, ngươi không dám vượt qua, ngươi không dám va chạm, không dám ngỗ nghịch, sở dĩ ngươi chỉ có thể cả một đời ở tại chính mình vẽ trong lao. Có đúng không? Doãn Nhược Băng như có điều suy nghĩ, cúi đầu, hai đầu đẹp mắt lông mày chăm chú nhíu lên thấy làm lòng người đau. Nàng trầm mặc trọn vẹn nửa nén hương thời gian, lúc này mới cổ vũ sĩ khí dâng lên ngẩng đầu lên nói. Giang Dật, ngươi nói là không sai, nhưng ta nếu là đánh vỡ cái này lồng giam, sẽ thương tổn rất nhiều người, tổn thương rất nhiều ta thân nhất người thân nhất, đã từng vô số lần ta cũng nghĩ đi ra lồng giam. Nhưng ta không đành lòng tổn thương các nàng, sở dĩ, ngươi chỉ có thể thương tổn tới mình. Giang Dật cười khổ một tiếng, nhìn qua nước trà trong chén, nặng nề thở dài nói. Nhân sinh chính là như vậy, hoặc là tổn thương người khác, hoặc là thương tổn tới mình. Cái này xem ngươi như thế nào lấy hay bỏ, ngươi muốn vì chính mình mà sống, vẫn là vì người khác mà sống. Ngươi nghĩ cả một đời cứ như thế trôi qua vẫn là nghĩ cố gắng tranh thủ tự do của mình cùng hạnh phúc ai. Không nói, chuyện này kỳ thật ta cũng còn không có nghĩ thông suốt. Trong nhân thế rất rất nhiều ràng buộc, cắt không đứt lý còn loạn, có lẽ liền xem như thần linh cũng không có cách nào thật vô câu vô thúc. Tự do tự tại đi, vì chính mình mà sống, vẫn là vì người khác là sống. Doãn Nhược Băng nghe được câu này, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, Giang Dật câu nói kế tiếp nàng hoàn toàn không có nghe lọt. Trong mắt nàng quang mang lấp lánh, đều là xoắn suýt cùng lấy hay bỏ. Trọn vẹn qua hai nén hương thời gian, nàng cắn răng ngẩng đầu, nhìn qua Giang Dật kiên định nói ra. Giang Dật, ta nghĩ thông suốt, ta muốn vì chính mình mà sống, ta muốn đánh phá lồng giam. Ta không muốn gả cho Chiến Thiên Lôi, ta muốn từ hôn. PS, tốt a, lực chiến đấu của các ngươi chân tâm hung tàn, hôm qua mạnh mẽ đem phía trước một vị đại thần cho phát nổ. Một ngày hơn 100 phiếu, nguyệt phiếu xếp hạng tổng bảng đệ thất, kinh khủng như vậy a. Chư vị đại gia, mời nhận lấy lão yêu đầu gối.